Trung niên xuyên không ký. Chương 60, gấu thiết giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lily thật sự có hứng thú với John. Hắn gây cho cô bé rất nhiều cảm giác tò mò. Nhưng xuất phát từ sự ngăn cản khéo léo của Linh, cô bé không có nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với John. Đương nhiên tò mò chỉ là tò mò, nói về thiện cảm hay thích thì còn quá sớm. Công bình mà nói, John dù dáng rất cao và thể hình cân xứng, hắn không tính là đẹp trai so với Da hay Blas thì thua xa lắc. Biểu cảm của John cũng không hấp dẫn. Bình thường hắn luôn làm bộ mặt poker face bình thản không có chuyện gì. Chỉ khi nói chuyện với bạn thân Beck hắn mới thỉnh thoảng cười vui. John cũng không sở hữu chất giọng cuốn hút, thẳng thắn mà nói thì John sẽ không thể trở thành một ca sĩ hạng trung trở lên. Giọng hắn cũng to, hơi rất sâu, nhưng âm vực ngắn và thanh âm cũng ồm ồm, vừa không đủ độ ấm vừa không đủ độ thanh, đại loại là rất bình thường. John không giỏi và khéo giao tiếp, không biết nịnh hót, không biết dỗ dành con gái, và khiếu hài hước chỉ ở mức trung bình khá. Hơn nữa xuất thân của hắn không có gì đáng bàn. Ngắn và gọn là đếch có cái gì, lông ba lông bông trên cô dưới dái, toàn bộ tích cóp có lẽ nằm hết trên người hắn, đây là điều hắn từng thẳng thắn thừa nhận. Ngoài việc hắn có bộ trang bị trông rất đắt tiền và tiện dụng trên người, một bọc tiền cùng với một cây gậy quấn vải đen sau lưng, hắn không có tài sản nào khác đáng nói. Điều này khiến gia thế tổng hợp của hắn đúng là chỉ ở cấp độ những lính đánh thuê tạp vụ cung cấp và có chênh lệch so với các hộ vệ trong đoàn. Tổng hợp lại thì John không có gì nổi bật gây chú ý cho chị em, ít nhất là đối với những người mới có tiếp xúc và chỉ nắm thông tin sơ bộ về hắn. Còn nếu có hứng thú và tìm hiểu sâu hơn, John lại là một người khá thú vị. Đầu tiên, hắn nấu ăn rất ngon, tuy chỉ giới hạn ở các món thịt rừng chế biến khô, nướng hoặc chiên, nhưng đối với những món sở trường này, đẳng cấp tay nghề của John thậm chí khiến đầu bếp riêng của các gia đình quý tộc phải gật đầu thừa nhận. Thêm nữa, John có vẻ nắm giữ nhiều kỹ năng thần lực và hay sử dụng chúng tổng chế biến món ăn hoặc sinh hoạt hàng ngày. Đây là một điểm hiếm có, vì nó chứng tỏ John phải tập luyện rất chăm chỉ các kỹ năng thần lực thì mới có thể sử dụng chúng nhuần nhuyễn đến vậy. Mọi người cũng đồn đoán John có thực lực vũ lực khá mạnh, nhưng chỉ dừng ở mức độ đồn đoán và John luôn từ chối việc so sánh năng lực chiến đấu của mình với các mốc khác. Việc luận bàn cũng bị John từ chối thẳng thừng, hắn chỉ nói đơn giản rằng mình không thích đánh nhau với người quen hoặc không vì lý do hợp lý nào. Thậm chí dùng phép khích tướng nói khay hắn cũng vô dụng. Mọi người thì cũng không đến mức ra tay với hắn để ép hắn phản kháng, dù sao hắn không thuộc hệ chiến đấu trong đội hình, lại không muốn đánh nhau, cố tình ra tay với hắn đồng nghĩa với gây thù, chả ai rảnh rỗi và có động cơ làm như vậy, dù sao hắn chỉ là một lính đánh thuê làm tạp vụ. Người ghét hắn nhất trong nhóm có lẽ là Da, nhưng đương nhiên Da không thèm đếm xỉa tới John, đừng nói đến chủ động gây hấn. Da có kiêu ngạo của mình, cho nên thực lực vũ lực của John là một dấu hỏi. Lily từng hỏi Linh xem tương quan thực lực của hắn đến đâu, còn Linh thì chỉ có thể trả lời rằng ngoại trừ một lần duy nhất ban đầu cô có cảnh báo nguy hiểm kỳ lạ khi mới gặp John, bình thường qua rất nhiều lần tiếp xúc cô ta đều không nhận thấy John có vẻ gì là có thể uy hiếp mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó có hai khả năng, một là John yếu hơn Linh nhiều, hai là hắn mạnh hơn Linh nhiều nhưng bình thường không bao giờ ở trong trạng thái trực chiến hay có địch ý với ai nên Linh không thể cảm nhận nguy hiểm từ John. Cho đến khi trải qua sự kiện gấu tím khổng lồ thì Linh xác định John thuộc khả năng thứ nhất là John yếu hơn Linh nhiều. Lý do là vì cô có quan sát thấy John và Beck cùng chạy đến quan sát con gấu trong nhóm giám sát và John vẫn như cũ không có bất cứ uy hiếp gì. Mọi người trong nhóm đều tỏ ra hồi hộp và ở trong trạng thái cảnh giác chiến đấu cao đề phòng con gấu có hành động gây hấn chủ động, nhưng John vẫn không tỏ ra có dấu hiệu uy hiếp khiến trực giác Linh cảnh báo, cho nên Linh kết luận John thực sự không có sức mạnh vũ lực đáng kể khi đem so với bản thân mình, không thể uy hiếp mình. Khả năng John rất mạnh nhưng không thèm cảnh giác khi quan sát con gấu bị Linh loại bỏ vì nó có vẻ quá phi logic. Ngay cả các thành viên kỳ cựu già dặn kinh nghiệm chiến đấu của Taurus đều tỏ ra hết sức thận trọng, chứng tỏ dù con gấu không làm gì, mức độ uy hiếp của nó là rất cao đối với bất cứ người có kinh nghiệm đi rừng nào. Thật đáng tiếc Linh đã không tin vào điều tưởng chừng như phi logic đó, và đó lại là sự thật. John đã từng giao chiến với gấu tím khổng lồ. Dù thua chạy nhưng cả John và con gấu đó đều xác định một điều, là mình không có khả năng tiêu diệt đối phương. Nói cách khác, gấu tím khổng lồ không phải mối đe dọa đến tính mạng John, kể cả khi hai bên đấu tay đôi. Hơn nữa John nắm rõ đặc tính của gấu tím hơn mọi người trong nhóm, dù sao ngoài hắn chưa ai từng trực tiếp chiến đấu với chúng. Hắn rõ ràng một điều là gấu tím khổng lồ sẽ không vô cớ gây hấn trước. Hơn nữa cho dù có, với đoàn thể hiện tại hắn cũng sẽ là người ít gặp nguy hiểm nhất. Hắn chạy khá nhanh và không có vướng víu gì. Tổng hợp lại, quả thật trong mắt John con gấu tím đó không hề có tí uy hiếp gì đáng nói. Cho nên đương nhiên hắn không có lý do gì để vào trạng thái cảnh giác cả. Ngoại trừ Linh, còn có một người khác âm thầm quan sát biểu hiện của John để ngầm đánh giá sức mạnh vũ lực của hắn. Đó là Blas. Blas nắm tình báo về John lúc còn ở Salem, nên anh ta biết một sự thực là John có thực lực. Vấn đề là cụ thể John mạnh đến đâu thì Blas không biết. Vì thế anh ta cố tình đồng ý cho Beck bỏ đi đám hộ vệ khi vào rừng chơi cùng John. John không có phản ứng gì đặc biệt, không có giá trị tham khảo. Khi Beck cùng John tham gia nhóm giám sát con gấu, Blas cũng khấp khởi mừng thầm, nghĩ xem có thể đây là dịp tốt để xem biểu hiện của John, nhưng thực tế lại làm Blas thất vọng, vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, không có giá trị tham khảo. Điều này khiến Blas tương đối hoang mang, không biết tại sao John lại có thái độ như tham quan sở thú lúc đó, nhưng không như Linh, Blas không đánh giá John không có giá trị vũ lực cao. Chẳng qua cao đến cỡ nào thì Blas đang tìm câu trả lời. Dù vậy, anh ta cũng không tin lắm vào giả thiết John có sức mạnh vũ lực quá cao, ví dụ như đủ sức đánh tay đôi với gấu tím khổng lồ. Nếu nghe John nói vậy, Blas cũng sẽ chỉ coi đó là lời chém gió. Nhưng dù gì, John cũng không có biểu hiện và động cơ có thể gây nguy hại cho các khách hàng mà Taurus đang phục vụ. Trái lại hắn gây được thiện cảm cho Beck và trừ đa ra mọi người đều hưởng ứng tài nghệ nấu ăn của John, chính Blas cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên trước mắt Blas cũng không có tâm lý đề phòng John, chỉ ngẫu hứng muốn dò xét thực lực của hắn mà thôi. Mặc dù tin tưởng phán đoán của Linh và xác định John ngoại trừ khả năng dùng kỹ năng thần lực để nấu ăn và sinh hoạt bình thường, Lily vẫn rất có hứng thú với John. Dù sao là một cô bé mới lớn, Lily cảm thấy TH xích thú một cái gì đó lạ lạ dị dị cũng là bình thường, như kiểu John là một chú hề dễ thương vậy. Thái độ của cô bé với John vẫn rất trong sáng và thuần tò mò, cho nên Linh cũng không đến mức để ý giạt rào với John, chỉ là cô ta vẫn kín đáo khéo léo tìm cách ngăn cản Lily có tiếp xúc thân mật với John, coi như vạn vô nhất thất. John thì có thẳng thắn thừa nhận mình bị Lily cuốn hút, nhưng sau một thời gian tiếp xúc dài cùng với việc làm bạn thân với Beck, một trong những người rất quen thuộc với Lily và hiểu gia cảnh của cô bé, thì hắn cũng không tỏ thái độ vồ vập cố gắng gây thiện cảm với Lily. Beck là một người bạn tốt, hắn nhiều lần khuyên nhủ John đừng mang mong ước viển vông với Lily, bởi vì cách biệt quá lớn về vị thế xã hội. Với biểu hiện và tư chất của Lily, cô bé là một trong những cô gái được săn đón nhất ở thủ đô Tan. Theo việc Lily đến tuổi cập kê, các thế lực ở đế quốc Si cũng dục dịch quan tâm đến việc ai sẽ chiếm được cảm tình của Lily. Và nếu có con ruồi ngu si nào dám bén mảng định đậu lên đóa hoa Lily xinh đẹp này, chờ đón nó sẽ là vô số công kích tiêu diệt của nhiều thế lực mạnh mẽ. Nói chung hậu quả vô cùng xấu. Lily cũng ý thức được điều này, nên cô bé sẽ chú ý sinh hoạt và giao du để không dao động trái tim sớm một cách thiếu kiềm chế với các cậu trai không môn đăng hộ đối, vì chính mình và vì cả đối phương. John nghe Beck phân tích khuyên nhủ thì cũng có vẻ gật gù, không tìm cách theo đuổi Lily nữa. Và biểu hiện của hắn cũng có vẻ như thế thật. Ngoài việc gặp rất nhiều các loài sinh vật lớn nhỏ, thỉnh thoảng doanh trại của đoàn cũng gặp một số vị khách là con người. Đa phần số họ là các nhóm thợ săn hoạt động sâu trong vùng rừng nâu. Bọn họ thường di theo nhóm 3, 5 thậm chí 7, 8 người, săn bắt những con thú lớn trong các chuyến đi săn dài ngày, được tổ chức chuyên nghiệp và phân công rõ ràng ngay ngắn. Bọn họ cũng không ngạc nhiên khi gặp nhóm sinh viên thực tập của Học viện Tổng hợp Thủ đô Tan, vì đây là hoạt động truyền thống lâu đời của các học viện của đế quốc Si ai cũng biết. Chỉ là bọn họ cũng thấy kỳ quái vì sao đội ngũ lần này quá đông đúc và thiện chiến hơn các nhóm khác. Đương nhiên bọn họ không được giải thích lý do, doanh trại có thể tiếp đón và có chào hỏi giao lưu cơ bản, hoặc thậm chí làm buôn bán nhỏ với mặt hàng chủ yếu là nhu yếu phẩm từ phía doanh trại và thịt thà đặc sặc từ phía các nhóm thợ săn, nhưng thông tin tình báo quan trọng về bản thân nhóm thì không ai nói lộ ra. Dù sao giữa hoang dã thì an toàn trên hết, không ai muốn vừa phải đề phòng dã thú, vừa phải canh chừng chính đồng loại mình. Xã giao vừa phải là thích hợp nhưng đề phòng cơ bản là phải có. Một vài lần bọn họ gặp các nhóm ma pháp sư hay ma đạo sư đi nghiên cứu hoặc làm thăm dò ngang qua khu vực. Với nhóm người này thì cả hai bên đều tỏ ra cởi mở hơn, do toàn bộ bọn họ đều là người của đế quốc Si đi hoạt động theo nhiệm vụ, một số người thậm chí có quen biết với vài thành viên trong nhóm thực tập sinh. Một tháng sau lần gặp con gấu tím khổng lồ, bọn họ lần thứ hai phát cảnh báo và giới nghiêm toàn trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là một con hung thú khác cũng thuộc họ gấu, là gấu thiết giáp. Hun là người đầu tiên phát giác ra dấu vết hoạt động của nó, và phát tín hiệu cảnh báo cho toàn doanh trại. Có lần trước làm kinh nghiệm, lần này mọi việc chuẩn bị cũng rất theo quy củ. Toàn trại giới nghiêm, các nhóm hoạt động quay lại doanh trại phòng thủ và một nhóm nhỏ gồm những thành viên có sức chiến đấu cao lãnh nhiệm vụ đi thăm dò giám sát hoạt động của con hung thú. Gấu thiết giáp không giống như gấu tím khổng lồ, chúng có hình thể chỉ bằng 1/3 gấu khổng lồ, ăn thịt, rất hung dữ và khôn lanh. Như cái tên chỉ ra, chúng có lớp da lông đặc biệt cứng cỏi như thiết giáp, cho khả năng phòng thủ rất cao. Nó có sở thích kỳ quái là bứng cây lên làm vũ khí và sử dụng chúng như côn, hoặc thậm chí là phi lao. Sở hữu sức khỏe phi thường, chúng có thể phóng những thân cây hàng tấn bay hàng vài trăm mét. Do cách tấn công bằng thân cây là sở trường, độ chính xác của những cây phi lao này cũng rất cao. Cho nên việc quay lưng chạy trốn khi đối mặt với gấu thiết giáp là rất không sáng suốt. Tuy hung dữ và hay chủ động tấn công người nhưng gấu thiết giáp lại không mặn mà trong việc truy đuổi đối thủ quá lâu. Nếu có tốc độ đủ nhanh để thoát ly chiến trường, hoặc chứng tỏ khả năng phòng thủ tốt trước các đòn tấn công của nó thì gấu thiết giáp có thể sẽ nhụt chí và từ bỏ tiếp tục tấn công, tìm con mồi khác. Chính vì vậy dù gấu thiết giáp là hung thú có địa bàn hoạt động ngay trong khu vực loài người kiểm soát, không nhiều người thực sự táng thân dưới tay nó. Chỉ cần đi theo nhóm đông đảo, có sức chống cự tốt hoặc chạy đủ nhanh, gấu thiết giáp sẽ không phải là mối nguy cơ chết người. Lần này con gấu thiết giáp sau khi phát hiện doanh trại của nhóm, đã chạy lại gần quan sát, ý đồ tìm khả năng nhảy vào khiêu chiến săn bắt. Khi con gấu tiến về doanh trại, Blast và Da nhanh chóng làm ra phản ứng, điều động toàn doanh trại vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, dương lên vũ khí sẵn sàng công kích chủ động. Nhóm giám sát cũng đi theo đường vòng về gần doanh trại, mọi người rút vũ khí sẵn sàng chiến đấu, chủ động tỏ thái độ khiêu chiến. Con gấu thiết giáp lúc đầu còn gầm gừ hung hăng, nhưng sau khi nếm thử tiến gần và bị các đòn công kích từ xa từ cả hai nơi ngăn cản, nó dừng lại suy xét một lúc lâu rồi sau khi xác định nhân số địch quá đông và có năng lực tấn công nhất định có thể uy hiếp nó xoay đít bỏ đi. Thấy vậy, các sinh viên thực tập đều cảm giác thành tựu cao, nhảy nhót ăn mừng. Blast thì tiếp tục cùng nhóm thiện chiến bám theo con gấu để răn đe và chắc chắn nó ra khỏi vùng có thể gây uy hiếp doanh trại khoảng 20 cây số rồi mới trở về. Cách chương.